Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3296, chương 3297, cùng lắm thì cùng chết. Thanh Lâm trong lòng liền chấn, người tới thực lực, quả nhiên siêu phàm, thật không ngờ, người này rõ ràng liền Thanh Lâm trong nội tâm suy nghĩ cái gì, đều rõ ràng thấy rõ. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với người tới lại không khỏi chịu kiêng kỵ, mà lại lúc này Thanh Lâm lại không khỏi chịu một hồi lo sợ, lo lắng cho mình thân phận chân thật có thể hay không như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Thanh Lâm chính là một cái tánh mạng thế giới nhân loại tu sĩ, nếu như bị người cho nhận ra rồi, chỉ sợ toàn bộ tử vong thực giới cũng sẽ không buông tha hắn. Một nhân loại một mình xâm nhập hang hổ, đi tới cái này tràn đầy nguy cơ cùng giết chóc tử vong thực giới, là tuyệt không khả năng sống sót. Hiện tại, Thanh Lâm sở dĩ còn có thể tốt đầu, rốt cuộc, quả nhiên đứng ở chỗ này, cũng chính bởi vì hắn cùng với tử vong thực giới sinh vật có giống như đúc tướng mạo, lại để cho người nghĩ lầm hắn cũng là tử vong thực giới sinh vật. Thanh Lâm hiện tại vô luận làm cái gì, đối với tử vong thực giới mà nói, đều chẳng qua là bên trong mâu thuẫn, khả dĩ thông qua bên trong thủ đoạn tiến hành giải quyết. Thế nhưng mà một khi thân phận của Thanh Lâm cho hấp thụ ánh sáng, tử vong thực giới các tộc, thế tất hội càng thêm liên hợp lại, đối với hắn lăng lệ ác liệt ra tay, đợi cho khi đó, chỉ sợ toàn bộ tử vong thực giới. Vô luận mạnh yếu, đều lăng lệ ác liệt ra tay, dùng cầu đưa hắn cho chém giết, thậm chí còn mà ngay cả tử vong thực giới cao tầng. Những chuyện lặt vặt kia vô tận dài răng rặc tuế nguyệt lão quái vật đám bọn họ, đều nhảy ra gây bất lợi cho Thanh Lâm. Nói như vậy, chỉ sợ Thanh Lâm thế tất sẽ ở cái này tử vong thực giới nửa bước khó đi, bởi vậy. Thanh Lâm trong nội tâm thập phần lo sợ bất an, sợ đối phương hội phát giác bí mật của mình. Đúng rồi, hắn nhất định là thông qua tinh thần của ta chấn động, cảm thấy được trong nội tâm của ta suy nghĩ, chỉ cần ta không thèm nghĩ nữa, tựu cũng không xuất hiện tương ứng chấn động, hắn cũng tựu không cách nào thấy rõ bí mật của ta. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, hắn thậm chí không chút do dự ra tay, tại chính mình trong óc cùng thần thức ở chỗ sâu trong, vì chính mình liên tục tăng thêm hơn 10 đạo phong ấn, tự tay tướng chính mình vì nhân loại có quan hệ trí nhớ cho phủ đầy bụi. Kể từ đó, Thanh Lâm chính mình cũng không biết chính mình là nhân loại tu sĩ rồi. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người cảm thấy tử vong thực giới có thể ra như thế nhân vật giết các tộc không hề trở tay chi lực, mà ngay cả thánh tổ cũng liên tiếp bị trấn áp. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. A-hát, hôm nay bổn tọa sẽ tới biết một chút về đây là hạng gì anh hùng nhân vật có thể làm được như thế phi phàm khó lường hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, người tới thanh âm lại một lần truyền đến. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú phía dưới, một cái toàn thân thánh quang tách ra người, ước chừng 20 tuổi quang cảnh, đột ngột từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào không chết không ngớt lôi phía trên. Người này tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi niên kỳ, lại trong cặp mắt hiển thị rõ tang thương cùng tuế nguyệt dấu vết, lại để cho người xem xét cũng biết là sống vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt đích nhân vật. Người này, hắn quanh thân cao thấp đều bao phủ tại một tầng sương mù nhàn nhạt bên trong, lại để cho hắn nhìn về phía trên thập phần không chân thật, hoàn toàn giống như là không thuộc về cái này một mảnh không gian, lại để cho người đối với hắn có một loại khó nói lên lời cảm giác. Không chết không ngớt lôi mọi người chung quanh không hẹn mà cùng hướng người này nhìn lại, đều là hắn đã đến mà tràn đầy ngoài ý muốn. chẳng lẽ là không chết thiên ma điện phía dưới ngạo thiên tổ thánh phủ xuống. Người này, cùng trên bức họa đích nhân vật, không có sai biệt, tất nhiên là được ngạo thiên tổ thánh không thể nghi ngờ. Ta tử vong thực giới 9 đại tổ thánh, ngạo thiên tổ thánh, đứng hàng vị thứ 7, là một vị vô cùng siêu nhiên tồn tại. Thật không nghĩ tới, chuyện hôm nay, rõ ràng kinh động đến lão nhân gia ông ta. Ngạo thiên tổ thánh đích thân tới nơi đây, hắn là không cách nào trơ mắt nhìn cái kia vĩnh dạ quân vương. Muốn làm gì thì làm đi xuống sao? Cái này thật sự là quá tốt. Chúng ta khả dĩ không cần chết rồi. Hắn vĩnh dạ quân vương, ngược lại muốn nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả, rất nhanh liền nhận ra trên đài sinh ra hiện đích nhân vật. Đúng là ngạo thiên tổ thánh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là trước mắt chứng kiến đến hết thảy, mà cảm thấy rung động. Ngạo thiên tổ thánh chính là tử vong thực giới tổ thánh chi đệ thất, thủ đoạn khó lường, thực lực siêu nhiên, hắn hàng lâm cũng tuyệt đối sẽ làm cho thập phương đều tịch, lại để cho thiên địa tề động. Tổ thánh đại nhân, vĩnh dạ quân vương, bị giết nghiệt sâu nặng, trước tự tay chém chết các tộc hơn 1.000 vạn liên quân. Hiện tại vừa muốn tàn sát ở đây các tộc cường giả. Thỉnh tổ thánh đại nhân làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy, à tổ thánh đại nhân, vĩnh dạ quân vương hắn sở tác sự tình, người người oán trách, đã đạt đến lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Hôm nay may mắn ngài lão nhân gia cực kỳ xuất hiện. Nói cách khác, mọi người chúng ta đều bỏ mạng ở không sai. Tổ thánh đại nhân xin ngài ra tay, tru sát vĩnh dạ nhất tộc, còn thiên hạ các tộc một cái công đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạo thiên tổ thánh hàng lâm, lại để cho các tộc cường giả đều là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây các tộc cường giả hoàn toàn như là một đám lục đục với nhau hài tử. Phía sau tiếp trước mở miệng, khẩn cầu ngạo thiên tổ thánh vì bọn họ chủ trì công đạo. Đối với các tộc cường giả mà nói, ngạo thiên tổ thánh hiển nhiên là bọn hắn có khả năng bắt lấy một căn cây cỏ cứu mạng. Có thể làm cho hắn ra tay, trấn áp thanh lâm là không còn gì tốt hơn sự tình. Thánh tổ không phải là đối thủ của thanh lâm, như vậy tổ thánh tựu nhất định khả dĩ đưa hắn cho cầm xuống. Sự tình nên làm như thế nào? Bổn tọa chẳng lẽ không biết? Cần bọn ngươi đến đây chỉ trích. Nhưng mà ngạo thiên tổ thánh đối với lúc này phản ứng, nhưng lại vô cùng lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía ở đây mọi người. Thứ nhất song thâm thúy và tràn ngập tang thương con mắt, cho người một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác, bị lấy một đôi mắt xem xét, mọi người ở đây sẽ sinh ra một loại khó nói lên lời sờn hết cả gai ốc. Thập phần sợ hãi, một đám đồ vô dụng, như vậy người thêm cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của người ta. Khá tốt ý tứ ở chỗ này ác nhân cáo trạng trước. Cũng tại lúc này, ngạo thiên tổ thánh lại là quát lạnh một tiếng lối ra. Nghe được hắn mà nói, toàn trường mọi người không tự chủ được cúi đầu. Đối với các tộc cường giả mà nói, hôm nay đã phát sanh hết thảy, đích thật là một kiện lại để cho người mặt mất hết sự tình. Không chết không ngớt lôi hàng lâm tại vĩnh dạ nhất tộc. Toàn bộ tử vong thực giới tất cả mọi người đều cơ hội toàn bộ chạy đến nơi đây. Vì cái gì là được tương ứng hiệu triệu, cùng một chỗ tướng vĩnh dạ nhất tộc cho theo thế gian xóa tên. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, ngàn trông mong vạn trông mong đến ngạo thiên tổ thánh, lại còn nói ra nói như vậy. Cái này lại để cho các tộc cường giả thậm chí nghĩ không rõ hắn đến tột cùng là đang làm cái gì. Như người chứng kiến, bổn tọa chính là tổ thánh, là cái này tử vong thực giới, cường đại nhất tồn tại. ngươi thấy bổn tọa, chẳng lẽ không có lẽ quỳ xuống, kêu một tiếng tiền bối sao? Cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tổ Thánh ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Trong một sát na, Thanh Lâm cảm giác chính mình phảng phất là bị một đầu sói đói theo dõi. Toàn thân cũng không khỏi chịu tóc gáy thẳng chợt. Bất quá Thanh Lâm hãy để cho chính mình chấn định xuống dưới. Ánh mắt cũng là không chút do dự đỉnh đi lên. Không để cho thứ hai bất luận cái gì phát tác cơ hội. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/mao-maoson-nối-son-nối-cusc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nsan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.